Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1027, Triệu Hoán Nữ Vương 29. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cùng Liên Mộng Băng kiếm gãy. Hai người đồng thời ném xuống kiếm. Bát, đầu tay không tấc sắt bác đấu. Cơ hồ là quyền quyền đến thịt. Liên Mộng Băng xen lẫn nội kình. Ninh Thư kẹp lấy khí kình. Liên Mộng Băng bị Ninh Thư nắm đấm đập trúng bả vai. Rên khẽ một tiếng. Cảm giác bả vai giống như muốn chặt đứt. Nửa người đều đã chết lặng. Liên Mộng Băng trong lòng hãi nhiên vô cùng. Không nghĩ tới Nhạc Song Song khí lực giống như bị một tòa di động núi đụng phải đồng dạng. Phế phủ bên trong huyết khí sao động. Liên Mộng Băng đột nhiên nhảy lên phượng hoàng lưng. Bay đến giữa không trung. Nhạc Song Song, người triệu hoán ra thú bị cuốn lấy. Không có triệu hoán thú, người chẳng phải là cái gì. Lao, khi dễ nàng không biết bay có phải hay không. Ninh Thư điều động lấy thân thể khí kình. Trực tiếp huyền không phiêu phù ở Liên Mộng Băng đối diện. Cứ như vậy trống rỗng liền bay đến Liên Mộng Băng đối diện. Liên Mộng Băng tròng mắt rụt rụt. Cơ hồ muốn thốt ra muốn hỏi Ninh Thư là làm. Sao làm được? Nhưng là nàng xinh xinh nhịn được. Dưới đài càng là một mảnh xôn xao. Triệu hoán thú tại không có triệu hoán thú. Trợ giúp dưới là không có cách nào phi hành. Một chút không có thể phi hành triệu hoán thú càng không có cơ hội mang theo. Chủ nhân của mình bay lên trời. Liên Mộng Băng nhíu chặt lông mày. Thả ra cánh thịt long. Manh manh đát cánh. Thịt long gào thét một tiếng. Biến thành dữ tợn to lớn cự long. Cự long bãi động thân thể. Hướng Ninh Thư hướng đụng tới. Ninh Thư điều động lấy trong đan điền khí kình. Một đầu hoàng kim cự long chậm. Rãi theo Ninh Thư phía sau dâng lên. Im lặng gầm thét một tiếng. Đối hướng bên. Này xông tới long cứng rắn đòn khiêng tới. Hai đầu long tại vạn chúng chú mục thời điểm đụng vào nhau. Phát ra để cho. Người ta khó mà chịu đựng sóng âm. Một số người che lỗ tai. Thần sắc khó chịu. Văn đạo sư mãnh đứng lên. Nhìn chằm chằm kim sắc long hình khí kình. Hắn không. Cảm giác được hoàng kim cự long sinh mệnh khí tức. Nó không là sinh vật. Kim long cùng cánh thịt long chiến đấu cùng một chỗ. Thỉnh thoảng long ngâm. Làm dưới đài học viên phi thường đau khổ. Trận chiến đấu này vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Hiện tại cơ hồ không ai có thể mó tay vào được. Văn đạo sư ngồi xuống. Cũng không ngăn cản chiến đấu. Híp mắt nhìn trên đài. Hoàng kim cự long. Liên Mộng Băng cơ hồ là lá trợn mắt há hốc mồm. Khó có thể tin. Này cự long. Lại là chuyện gì xảy ra? Là Nhạc Song Song triệu hoán thú sao? Liên Mộng Băng trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Còn có một cỗ vô lực khủng hoảng cảm giác. Nhạc Song Song làm sao có thể cường đại như vậy? Đây không có khả năng. Đạt được khe hở thời gian. Ninh Thư hướng Tiểu Thảo hỏi. Người thế nào? Ninh Thư nhìn phía dưới quấn quanh ở cùng nhau. Đều không phân biệt được lẫn. Nhau tình huống. Nhịn không được im lặng. Chủ nhân. Oa oa oa. Tiểu Thảo tức giận đến oa oa trực hiếu. Gia hỏa này. Thật đáng ghét. Thật đáng ghét nha. Trên người hắn thối quá nha. Ninh Thư trực tiếp đem Tiểu Thảo thu vào. Tiểu Thảo hóa thành một gốc phổ. Thông Thảo lơ lửng tại Ninh Thư bên người. Mặt quỷ ma đằng hướng Ninh Thư vươn dây leo. Nhưng là bị Tiểu Thảo chặn. Quá đáng ghét. Tiểu Thảo thanh âm phá lệ phẫn nộ. Vươn phô thiên cái địa dây. Leo. Dây leo thượng một nháy mắt nở đầy hoa tươi. Toàn bộ lôi đài tựa như là biển hoa. Tiểu Thảo quấn quanh lấy mặt quỷ ma đằng. Phấn hoa rơi vào mặt quỷ ma đằng dây. Leo bên trên. Mặt quỷ ma đằng tối như mực ma đằng thượng thế mà sinh ra từng cây cỏ dại. Vốn, dĩ xấu xí mặt quỷ càng thêm vặn vẹo. Tựa hồ là cảm thấy sợ hãi cùng đau khổ. Càng ngày càng nhiều cỏ xanh tòng ma đằng thượng mọc ra. Đây là Tiểu Thảo ký sinh. Không nghĩ tới đối đồng loại cũng có tác dụng. Ma đằng thượng mọc đầy Tiểu Thảo. Hấp thụ lấy ma đằng năng lượng. Ma đằng năng, lượng càng ngày càng yếu. Làm ma đằng chủ nhân, Liên Mộng Băng ngay lập tức cảm giác được chính mình triệu hoán thú tình huống. Nhìn thấy toàn thân mọc cỏ mặt quỷ ma đằng, Liên Mộng Băng nhíu chặt lông mày, trong lòng vùng vẫy một hồi, vẫn là đem mặt quỷ ma đằng thu vào, lại bị như vậy hấp thu xuống dưới, mặt quỷ ma đằng năng lượng sẽ bị hoàn toàn hấp thu. Chờ đợi mặt quỷ ma đằng chỉ có một con đường chết. Cái này mặt quỷ ma đằng là thông qua thần bí hạt châu triệu hoán tới. Là chuyên môn vì khắc chế nhạc song song triệu hoán thú. Không có tỉnh đến mặt quỷ ma đằng cầm nhạc song song triệu hoán thú không có. Cách, Liên Mộng Băng trong lòng sinh ra một cỗ khó mà diễn tả bằng lời cảm giác bất lực. Nàng đã triệu hoán đến lợi hại nhất thực vật triệu hoán thú. Mặt quỷ ma đằng có mãnh liệt tính ăn mòn. Hơn nữa còn có ma khí. Có thể ảnh hưởng tâm lý người. Ta, Ninh Thư Tiểu Thảo là đi qua vất vả bồi dưỡng ra được. Mà Liên Mộng Băng mặt quỷ ma đằng vốn chính là lợi hại triệu hoán thú. Liên Mộng Băng căn bản cũng không có nghĩ tới bồi dưỡng. Mặt quỷ ma đằng điểm xuất phát so Tiểu Thảo điểm xuất phát không biết cao bao nhiêu. Không có mặt quỷ ma đằng quấy dày, Tiểu Thảo một chút dễ dàng rất nhiều. Người chủ nhân phiêu không nổi lên được. Làm cái ghế, nàng trong đan điền, khí kình đã bị hình rồng khí kình rút đi. Hiện tại trèo trống không? Rớt xuống đi. Được, Tiểu Thảo làm cái ghế. Phía trên nở đầy hoa. Ninh Thư cảm thấy cái này loli phá lệ thích trưng diện. Ninh Thư ngồi trên ghế. Kém chút đều nghĩ cắt yêu nằm. Nhưng là nhiều người. Nhìn như vậy, đến phải gìn giữ bức cách. Ninh Thư nhìn hình rồng khí kình cùng cánh thịt long run rẩy. Hai đầu long cơ, hồ đem lôi đài hủy. Tiểu Thảo vươn phô thiên cái địa dây leo hướng Liên Mộng Băng với tới. Xem bộ, dáng là muốn quấn chặt lấy Liên Mộng Băng. Chủ nhân, ta đem nàng cuốn lấy. Quất nàng nha, có được hay không? Tiểu Thảo nhuyễn manh thanh âm tại Ninh Thư trong lòng vang lên. Ninh Thư, phốc, Ninh Thư gật gật đầu. Liên Mộng Băng sắc mặt tái xanh. Nàng dưới chân Phượng Hoàng nhìn đưa qua đến dây leo, trong mắt lóe lên khinh miệt chi ý. Miệng hơi mở, phun ra ngọn lửa màu vàng. Phượng Hoàng ngọn lửa cũng không phải loan phượng cái loại này ngọn lửa. Phượng Hoàng chi hỏa vĩnh không tắt. Dây leo trong nháy mắt liền bị ngọn lửa màu vàng thiêu đốt chỉ còn cho bụi. Tiểu Thảo lập tức rút về chính hướng bên kia duỗi dây leo. Ninh Thư cả kinh đứng lên. Liên Thanh hỏi, người thế nào? Đau, đau quá. Tiểu Thảo oa oa oa khóc. Lửa này ta không hấp thu được. Hấp thu cái giám a. Trong nháy mắt liền bị đốt thành cho bụi. Tiểu Thảo cẩn thận từng ly từng tí vươn dây leo đụng đụng trên mặt đất cháy. Hừng hực niết bàn chi hỏa. Tiếp xúc lập tức rút về. Chỉ cần tiếp xúc niết bàn chi hỏa, dây leo liền sẽ bị nướng thành cho. Tiểu Thảo không ngừng mà nếm thử hấp thu niết bàn chi hỏa lực lượng. Nhưng là, Phượng Hoàng là trong lửa tinh. Căn bản cũng không phải là Tiểu Thảo có thể hấp thu. Nhìn thấy Phượng Hoàng niết bàn chi hỏa đối dây leo có thể khắc chế. Liên Mộng Băng sắc mặt tốt hơn nhiều. Cánh thịt long trên người đã tăng lên rất còn nhiều vết thương. Hoàng kim cự, long móng vuốt vạch một cái. Cánh thịt trên người liền có một đạo thật sâu. Chính là vết thương. Nhưng là đối phương không biết là quái vật gì. Chính là trong suốt. Căn bản là không gây thương tổn được. Ngao. Cánh thịt long trên người bị trọng trọng bắt mất một miếng thịt. Thê, lương gào thét, thịt rồng rơi trên mặt đất. Tiểu Thảo lập tức liền đem thịt rồng chiếm làm của riêng. Liên Mộng Băng đau lòng thu hồi cánh thịt long. Làm Phượng Hoàng hướng hoàng. Kim cự long phun lửa. Ninh Thư trực tiếp thu hồi khí kình. Hình rồng khí kình về tới đan điền. Hết chương.